bố tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 55, rất nhớ. Góc truyện audio.com. Ngày đó sau khi đưa Tần Sơ trở về nhà xong, Lộ Đồng còn nhặt được một đứa nhỏ ở ngay trước cửa nhà mình. Tần Thập Ngũ về nhà gói ghém đồ đạc vào trong một cái vali bự chẳng đưa tới đây. Nhìn tư thế có vẻ như đã quyết tâm ăn Tết luôn ở nhà Lộ Đồng. Lúc cậu xuyên qua ở trong ngôi nhà kia, bà mẹ trời ơi đất hỡi của cậu hoàn toàn mặc kệ cậu sống chết ra sao. Cứ mỗi tháng đúng hạn gửi tiền về, kiếm được ít thì gửi cho cậu mấy ngàn, kiếm được nhiều thì gửi cho cậu tới tận 1-2 vạn, chiên, ẻo, 1 vạn tầm 35 tia, 2 vạn tầm 70 tia. Sướng quá rồi, .. Ngày hôm qua nghe bảo mẫu trong nhà nói, bà mẹ đó của cậu ở bên Mỹ có bạn trai mới, đang bận rộn đón Tết bên đó, làm gì có thời gian mà về với cậu. Tần Thập Ngũ thở dài, nghĩ thầm, bà mẹ này so với Lộ Đồng còn thiếu trách nhiệm hơn. Tuy rằng mẹ ruột của Tần Thập Ngũ ít khi dành thời gian cho cậu, nhưng cũng không tới mức dã man như này. Mỗi khi Lộ Đồng rảnh rỗi đều về nhà chơi với cậu. Chỉ là so với khoảng thời gian 14 năm dài đằng đẵng mà cậu từng trải qua thì thời gian mà Lộ Đồng dành cho cậu quá nhỏ bé, không đáng kể. Hơn nữa, ở nhà với cậu thì có ích lợi gì chứ? Lộ Đồng là một minh tinh, còn là đỉnh cấp lưu lượng. Vừa bước chân ra khỏi cửa một giây đã có đám chó săn theo dõi. Có thể đi chơi đâu được. Huống gì, thời gian rảnh rỗi của Lộ Đồng còn phải chia cho Tần Sơ nữa chứ. Ông ba cậu ỷ lớn tuổi hơn, cực kỳ không biết xấu hổ mà đòi chia 2-8 với cậu. Có ông ba nào như vậy không cơ chứ? Tóm lại, sau khi tính toán một hồi, Tần Thập Ngũ thấy thời gian của mình được ở chung với Lộ Đồng là quá ít ỏi. Tần Thập Ngũ mồm miệng lanh lẹ ngọt ngào, cứ như vậy dọn vào ở trong nhà Lộ Đồng. Không tới mấy ngày, đã hoàn toàn lấy lòng được Lâm Tử Âm. Lâm Tử Âm kéo Lộ Chi Ngôn, ngạc nhiên nói, con trai đổi tính rồi, còn biết kết giao bạn bè nữa. Hồi trước dùng roi quất bắt anh đi xã giao, anh cũng không chịu đi xã giao. Kết quả là từ nhỏ tới lớn, chẳng thấy anh quen biết được người bạn thân nào. Chứ đừng nói tới mức dẫn bạn về nhà ăn Tết. Lộ Chi Ngôn hừ một tiếng. Không phải là bà không cho tôi quản nó sao? Tần Thập Ngũ vừa đến ở trong nhà Lộ Đồng, mỗi ngày đều đăng lên vòng bạn bè, hận không thể nói cho cả thế giới biết mình đang ở trong nhà Lộ Đồng. Cậu với Tần Sơ còn có liên hệ mật thiết. Hôm nay nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, Lộ Đồng nhắc nhở cậu đừng có lăn té xuống đất. Tần Thập Ngũ cầm điện thoại lên. Người nằm ở trên giường, đầu ngã xuống mép giường, đừng có nằm ngược đầu như vậy, sẽ bị tụ máu não đấy. Tần Sơ phải về Bắc Kinh rồi. Tần Thập Ngũ mở miệng, ừ, nhà cậu ta ở Bắc Kinh mà. Về thì sao? Tần Thập Ngũ, không có gì, hình như ngày mai là bay rồi. Hắn hỏi chúng ta có muốn ra ngoài cùng nhau đi ăn không? Lộ Đồng ngẩng đầu, liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài trời tuyết đang rơi mà muốn đi ăn, có nhã hứng thật, tiết đầu mùa ở Hàng Châu năm nay đến rất sớm. Gần tới thềm năm mới, lại đổ xuống một trận tuyết lớn nữa. Nếu Tần Thập Ngũ xuyên qua sớm hơn 4 năm thì có thể được nhìn thấy trận tuyết cực lớn năm 2008. Năm đó Lộ Đồng nhìn thấy, đạp một cái chân xuống, tuyết dâng tới nửa người. Chiên, bé 15 đang ở năm 2012. Giờ vẫn chưa rơi nhiều mà. Tần Thập Ngũ lẩm bẩm một câu, đồng thời ở trên WeChat trả lời Tần Sơ. Không được, Tần Sơ, bộ mày không biết động não sao? Tần Thập Ngũ, ngoé, ba vừa phải thôi, sao ba không tự tìm lý do đi? Con cảnh cáo, mai mốt còn tự nhiên chửi con ngu là ba tự mắng ba đó. Tần Sơ, mày nghĩ cách đưa anh ta ra ngoài đi. Tần Thập Ngũ, ba tán trai liên quan gì tới con? Mắc gì kêu con giúp? Tần Sơ, tao thấy mày thích Lộ Đồng lắm mà. Tìm cho mày một người mẹ không được sao? Tần Thập Ngũ, tìm em gái ba á. Tần Sơ, chia sẻ danh thiếp của Khúc Mộ Giao. Tần Thập Ngũ bóp tắt điện thoại. Lâm Tử Âm bưng trái cây lên lầu. Con trai, ăn bưởi không? Con còn đang làm bài tập à? Nghỉ đông mà vẫn có nhiều bài tập như vậy sao? Lộ Đồng, mẹ để trên bàn đi. Anh đang xem Tần Thập Ngũ làm bài kiểm tra. Bài kiểm tra của Tần Thập Ngũ làm có trình độ rất cao. Độ khó cũng rất cao. Cụ thể là khó ở chỗ. Nó không phải khó ở đề bài. Mà khó ở chỗ Tần Thập Ngũ toàn né câu chính xác mà chọn câu sai. Nếu cậu chọn ngược lại có khi sẽ lấy được điểm tối đa. Đây cũng là một loại tài năng hiếm có. Chiên, ủa giống Thánh Nô Z. Đỉnh cao là ăn không điểm ở bài kiểm tra chọn đúng sai. Lộ Đồng muốn dạy kèm cho cậu. Cũng chẳng biết nên bắt đầu dạy từ chỗ nào. Vậy mẹ để trên bàn nhé. Lâm Tử Âm đặt dĩa trái cây xuống. Thu quần áo phơi ngoài ban công vào. Thuận miệng hỏi. Năm nay con có mua đồ mới không? Lộ Đồng. Chưa kịp đi mua. Lâm Tử Âm. Mẹ chuyển tiền vào thẻ của con rồi đấy. Nhớ đi mua đi nha. Tới lúc đó còn phải đi chúc Tết họ hàng nữa. Mà con đừng có mặc đồ đen từ trên xuống dưới. Nhìn kỳ lắm. Tần Thập Ngũ còn đang điên cuồng gửi tin nhắn qua cho Tần Sơ. Lộ Đồng đặt bút xuống. Đột nhiên hỏi. Tần Thập Ngũ. Năm nay cậu mua quần áo mới chưa? Lúc Tần Thập Ngũ mới xuyên qua đã mua một đống quần áo. Sau đó ở trong trường toàn mặc đồng phục. Làm gì cần mua đồ nữa? Bèn lắc đầu. Lộ Đồng cầm áo khoác trên ghế lên. Đi thôi. Ra ngoài mua mấy ít quần áo. Tần Thập Ngũ chỉ vào mình. Với em hả? Lộ Đồng. Chứ sao? Cậu không muốn đi à? Tần Thập Ngũ vội vàng từ trên giường lộn mèo nhảy lên. Em đi. Em đi chứ. Lộ Đồng dẫn cậu đi mua quần áo. Đây không phải là ước muốn hồi nhỏ của cậu sao? Tuy rằng bây giờ Lộ Đồng cũng đang còn nhỏ. Nhưng trời xui đất khiến thế nào? Anh giống như đang từng chút một bù đắp cho những tiếc nuối lúc trước của cậu. 16 năm sau, quần áo của Tần Thập Ngũ đều được người ta đặc biệt gửi tới. Ít khi phải đi ra ngoài mua đồ. Từ sau lần cậu bị người ta bắt cóc lúc còn nhỏ. Bảo tiêu Tần Sơ phái đến ở bên cạnh cậu càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn hạn chế cả phạm vi hoạt động của cậu nữa. Ngoại trừ hai chỗ ở nhà với trường học. Muốn đi đâu cũng phải báo trước một tiếng. Lộ Đồng mang giày xong. Quay đầu thấy Tần Thập Ngũ còn đang bấm điện thoại. Còn chưa đi nữa à? Tần Thập Ngũ vội vàng cất điện thoại. Đi liền, Lộ Đồng, đi mua đồ ở đâu vậy? Lộ Đồng, ở Ngân Thái đi, gần đây thôi, không xa lắm, nhà anh ở ngay trung tâm thành phố. Đi ra cửa rẽ trái là trung tâm thương mại. Gần Tết, trung tâm thương mại vô cùng nhộn nhịp. Lộ Đồng lo lắng khi quay về trời sẽ có tuyết rơi. Sau khi ra khỏi cửa còn cẩn thận mang theo dù. Vừa đến trung tâm thương mại. Từ xa liền nhìn thấy có người đang đứng ở cổng A. Lộ Đồng đi về phía trước. Tần Sơ đang đứng ở lối vào cúi đầu bấm điện thoại. Anh ngừng bước chân, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ chột dạ, lương tâm cắn rứt, sau đó nhìn Tần Sơ. Ha ha cười nói, ý cha sao trùng hợp dữ vậy ta? Ba cũng tới đây mua sắm mà. Tần Sơ gật đầu. Lộ Đồng giật khóe miệng. Tiểu tử thúi, cậu nghĩ qua mặt được tôi à? Tần Sơ, sao lần trước anh về nhà rồi thì chẳng để ý gì tới tôi nữa vậy? Lộ Đồng, không có, cậu nghĩ nhiều rồi. Anh đi vào bên trong trung tâm thương mại. Hệ thống điều hòa bên trong như ngăn cách cái giá lạnh ở bên ngoài. Vậy sao không trả lời tin nhắn của tôi? Lộ Đồng kiếm cớ, bận, không phải cậu về Bắc Kinh à, sao còn nhàn rỗi như vậy tới quấy rầy tôi nữa. Tần Sơ cảm thấy tủi thân, sao lại gọi là quấy rầy chứ, là anh không để ý tới tôi trước. Buổi tối hôm đó hắn uống say, sáng tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường trong nhà mình. Tới nỗi ký ức về những chuyện đã xảy ra chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc. Hắn nhớ là Lộ Đồng đã đưa hắn về nhà, xuống lầu hỏi Khúc Mộ Dao. Cô lại hỏi một không biết ba, gọi điện thoại cho Lộ Đồng mãi cũng không có người nghe máy. Lộ Đồng lại chơi trò mất tích với hắn. Nếu hắn không tìm đến Tần Thập Ngũ, nói không chừng chắc hết năm nay cũng không được gặp Lộ Đồng. Tần Thập Ngũ không cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt giữa ba mẹ cậu. Cậu vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng được tung tăng đi dạo phố mua sắm quần áo mới với Lộ Đồng. Con trai chọn đồ rất mau lẹ, chẳng cần phải thử tới thử lui như con gái. Cứ thích cái nào là mua luôn cái đó. Tần Thập Ngũ cực có mắt thẩm mỹ. Mặc dù kiểu dáng quần áo của 16 năm trước trong mắt cậu khá quê mùa, nhưng cũng có thể giữa mấy bộ đồ quê mùa lựa ra được mấy bộ đẹp nhất. Lúc cậu chọn quần áo, Lộ Đồng đi dạo ở một đầu khác, chờ Tần Thập Ngũ chọn xong. Lộ Đồng lấy ví ra chuẩn bị trả tiền. Hai mắt Tần Thập Ngũ sáng ngời lên. Anh mua đồ cho em hả? Lộ Đồng, cậu muốn tự trả tiền à? Tần Thập Ngũ vội vàng lắc đầu. Trên người cậu có tiền. Có điều quần áo do Lộ Đồng bỏ tiền ra mua với quần áo tự bản thân trả tiền có sự khác biệt cực kỳ lớn. Trả tiền xong, ba người lại cùng nhau đi ăn chiều. Đi suốt cả một ngày trời. Tần Thập Ngũ đã buồn ngủ lắm rồi. Cậu ngáp một cái, muốn về nhà ngủ ngay luôn. Tuy rằng Tần Sơ cũng đi theo, nhưng không nói được gì nhiều với Lộ Đồng cả. Lộ Đồng cố ý lảng tránh hắn. Mãi đến lúc chuẩn bị tách nhau ra, anh mới chủ động nói câu đầu tiên. Khi nào thì cậu về Bắc Kinh? Tần Sơ, ngày mai. Lộ Đồng có chút ngập ngừng. Tần Sơ, sao hả? Anh muốn theo tôi về à? Lộ Đồng lắc đầu. Anh cầm một túi đựng quần áo nhét vào trong ngực Tần Sơ. Cho cậu. Tần Sơ hơi sửng sốt. Đây là gì? Vừa mới ra. Bên trong là mấy bộ quần áo đã được đóng gói đàng hoàng. Lộ Đồng, năm mới vui vẻ, tặng cậu quần áo đó. Tần Sơ, anh cũng mua cho tôi luôn sao? Lộ Đồng, tiện thể thôi, trong lòng anh phỉ nhổ. Tôi mà không mua cho cậu. Vừa quay đầu đi cậu lại ở một góc nào đó giờ tính khí tiểu thư rồi khóc thút thít. Thằng nhóc Tần Thập Ngũ con nít đã khó dỗ rồi. Hắn to con già đầu rồi cũng chẳng dễ dỗ chút nào. Chiên, tối ngày đi dỗ chồng con. Tần Sơ trong lòng vô cùng cảm động. Tôi cũng có thứ muốn tặng anh. Có qua có lại, anh không được từ chối tôi. Lộ Đồng còn đang rối rắm tại sao mình lại đi mua quần áo cho Tần Sơ. Hành vi này thực sự là quá giới hạn rồi. Nhưng lúc ấy nhìn thấy đồ rất hợp với hắn, lại không tự chủ được mà mua nó. Mình bị sao vậy chứ? Tại sao mình phải bận tâm chuyện hắn mặc cái gì? Mình có bệnh sao? Đại thiếu gia như hắn chẳng lẽ còn cần tới mình mua quần áo giùm? Mình mua làm gì chứ? Chấm, nhìn vào, chẳng khác nào đang gấp gáp muốn về làm vợ người ta. Chấm, Lộ Đồng đưa xong liền cảm thấy hối hận. Anh chợt nghĩ lại. Bỏ đi, mạch não của Tần Sơ chắc không thể nghĩ nhiều được đến vậy đâu. Cái này cho anh. Tần Sơ tháo sợi dây chuyền từ trên cổ mình xuống. Lộ Đồng để ý, đó là sợi dây chuyền hắn hay đeo. Có điều vẫn giấu bên trong áo nên anh chưa thực sự nhìn thấy mặt dây chuyền trông như thế nào. Tần Sơ tháo xuống, mặt của sợi dây chuyền là một quả cầu thủy tinh nhỏ. Bên trong có lấp lánh vô số ánh sao, giống như đang bao bọc một thứ gì đó. Viên bi thủy tinh à? Lộ Đồng không biết nhìn hàng nói. Ừ, tôi mua trên Taobao đó. Tần Sơ nói. quay đầu lại, tôi đeo cho anh, tại sao tôi phải đeo cái này? Anh phỉ nhổ một câu, nhưng vẫn chiều theo ý Tần Sơ xoay người lại. Sau khi đeo nó xong, Lộ Đồng ung thư thẳng nam bổ sung một câu. Đàn ông mang cái này có phải nhìn ẻo lả lắm không? Tần Sơ, tôi không nghĩ anh lại coi trọng hình tượng đến như vậy đấy. Tần Sơ nói, sắp đi rồi nên tôi muốn hỏi một chút. Anh có cần đánh dấu tạm thời không? Lần này hắn quay về Bắc Kinh. Có thể phải chờ tới khi khai giảng mới quay lại Hàng Châu được. Thời gian gián đoạn tuy rằng không dài, nhưng khoảng cách từ lần đánh dấu tạm thời gần nhất cũng đã khá lâu rồi. Vào những ngày Tết, Lộ Đồng lại phải tới lui nhà họ Hàng để chúc Tết. Thường xuyên xuất hiện ở nơi đông người. Đủ các loại tin tức tố alpha chồng chéo lên nhau. Bám sát vào anh, tôi sẽ phun thuốc ngăn mùi. Vẻ mặt Tần Sơ có chút thất vọng. Hắn mở miệng. Không cần phải cố chịu đựng một mình. Anh có thể gọi điện thoại cho tôi. Lộ Đồng cười nói. Cậu định mọc cánh bay từ Bắc Kinh về sao? Tần Sơ, tôi sẽ có cách. Hắn ngừng một chút. Tối hôm đó, tôi, cậu uống say. Lộ Đồng ngắt lời. Tôi đưa cậu về nhà. Chỉ vậy thôi. Tần Sơ ngập ngừng nói. Không xảy ra chuyện gì khác sao? Lộ Đồng. Cậu muốn xảy ra chuyện gì hả? Thằng nhóc con, cậu còn chưa thành niên. Sao suốt ngày trong đầu cậu toàn là màu vàng xấu xa thế hả? Chiên, màu vàng tiếng Trung là hoàng. Có nghĩa rất là XXX. Chẳng hạn như hát văn là hoàng văn đấy. Tần Sơ vẫn còn muốn nói chuyện nữa với anh. Hắn không đoán ra được cảm xúc của Lộ Đồng. Nhưng cảm xúc của hắn không hề thoải mái chút nào. Càng tới lúc phải chia tay, càng luyến tiếc rời đi. Rõ ràng tới khai giảng năm học mới là có thể gặp mặt. Nhưng kỳ nghỉ đông phải tách nhau ra một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi cũng đủ để khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Tôi đi đây, giọng điệu Tần Sơ tủi thân. Lộ Đồng nhìn theo bóng dáng hắn. Anh hơi hé miệng, rồi lại khép lại. Tần Thập Ngũ chạy tới. Em chờ anh nãy giờ luôn. Vẫn chưa nói xong à, sao trông anh giống như muốn khóc thế? Đâu phải là không còn gặp được hắn nữa đâu. Anh giật mình hoảng sợ. Lộ Đồng đột nhiên tỉnh lại. Cậu nói ai muốn khóc chứ? Tần Thập Ngũ chép miệng. Trong lòng phỉ nhổ, còn ai trồng khoai đất này nữa? Ai vào đây ta? Dù sao cũng chẳng phải là mình. Lộ Đồng. Không phải tới khai giảng là có thể gặp nhau sao? Chỉ xa mấy ngày thôi mà cậu đã luyến tiếc hắn à, ghen à? Tần Thập Ngũ rầu môi cao bĩu ra. Lộ Đồng thích Tần Sơ. Giống như qua mười mấy năm nữa cũng không bao giờ thay đổi. 16 năm sau, anh cũng như bây giờ. Cũng có khi phải tách ra với Tần Sơ một khoảng thời gian dài. Rồi lại dễ dàng suy nghĩ lung tung. Còn không chịu nói ra, cũng không biết anh thích Tần Sơ đến thế mà làm sao có thể che giấu được giới truyền thông được. Giang Cư Mận ăn dưa bở nhiều năm như vậy mà vẫn mãi không thể đào bới ra được lịch sử quan hệ tình cảm của Lộ Đồng. Điều này cũng khiến cho Tần Thập Ngũ thường xuyên hoài nghi mình là hàng khuyến mãi tặng kèm khi mua đồ. Hoàn toàn không được Lộ Đồng để vào trong mắt. Cậu thiếu điều tự mình hát bài ca bắp cải. Chiên, cái bài bé nó hát ngày đầu tiên đi nhận phòng ký túc xá đó nha. Bài gì mà bắp cải mồ côi cha mẹ không thương gì gì đó. Lộ Đồng, có phải anh thích Tần Sơ rồi không? Tần Thập Ngũ cố ý hỏi. Lộ Đồng, ai bảo cậu, có thời gian lo chuyện của tôi chẳng bằng dùng nó để làm bài tập đi. Tần Thập Ngũ. Hỏi xíu thôi mà, cậu cười hi hi, ỉ vào Lộ Đồng sẽ không nổi giận với mình. Thoải mái làm nũng, nếu anh không thích nghe thì em sẽ không nói nữa. Cậu tinh mắt, bỗng nhiên vươn tay lấy sợi dây chuyền Lộ Đồng giấu trong cổ áo ra. Cái này của Tần Sơ tặng cho anh à, Lộ Đồng. Sao cậu biết nó của Tần Sơ? Tần Thập Ngũ, nói thừa. Cái sợi dây chuyền này đã được ba cậu đeo từ khi còn nhỏ. Nó là tác phẩm của một nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng người Anh. Người này hiện tại đã qua đời. Tác phẩm cuối cùng của ông ta trước khi chết chính là sợi dây chuyền mà Tần Sơ đeo trên cổ tên là Hệ Ngân Hà. Mấy năm trước, khi mẹ ruột của Tần Sơ vẫn chưa qua đời, trong một buổi đấu giá ở nước Anh, sợi dây chuyền này được đem ra đấu giá với mức 70 triệu tệ để có được gần 250 tỷ VL, và nó đã được tặng cho Tần Sơ làm quà sinh nhật. Tần Sơ khi ấy rất yêu thích thiên văn học. Sợi dây chuyền Hệ Ngân Hà này đã luôn được đeo ở trên cổ hắn cho tới tận bây giờ. Những chuyện này đều là Tần Thập Ngũ nghe cô nhỏ của mình kể lại. Sao vậy? Lộ Đồng nhìn thấy sắc mặt Tần Thập Ngũ có chút kỳ lạ, lên tiếng hỏi. Không sao cả. Tần Thập Ngũ trong lòng phỉ nhổ. Ba mình cũng chịu khó đầu tư gớm. Lúc hắn đưa cho anh đã nói gì vậy? Tần Thập Ngũ bổ não. Có phải đã nói cái sợi dây chuyền này quý giá tới cỡ nào không? Độc nhất vô nhị tới cỡ nào không? Lại còn là di vật của mẹ ruột để lại. Rồi là bảo vật tùy thân mà mình đã đeo suốt bao nhiêu năm nay. Cứ như vậy tặng cho anh. Chẳng phải ý muốn nói anh chỉ có thể lấy thân báo đáp sao? Kê tặc, Tần Thập Ngũ chậc lưỡi cảm khái. Thực sự quá là kê tặc. Lộ Đồng nói, cậu ta bảo mua trên mạng. Anh cầm sợi dây chuyền nhìn xuống. Làm khéo quá, không giống hàng trên mạng. Tần Thập Ngũ mém té. Hắn nói mua trên mạng hả? Lộ Đồng bổ sung, viên bi thủy tinh này mua ở trên Taobao. Anh nhét viên bi thủy tinh vào trong cổ, nắm lấy tay Tần Thập Ngũ. Tay Tần Thập Ngũ lúc nào cũng lạnh ngắt. Lộ Đồng sờ một hồi nhịn không được nhắc nhở. Bảo cậu đeo bao tay vào, cậu đeo ở chỗ nào vậy? Mang vô khó chịu lắm. Soái ca không cần đeo bao tay. Tần Thập Ngũ cãi lý. Lộ Đồng dẫn cậu đi mua một bát Âu Đần. Tần Thập Ngũ bưng nó ăn ở ven đường. Chiên, lẩu Âu Đần. Lộ Đồng cởi khăn quàng cổ cho cậu xuống. Đừng ăn nhiều quá, lát nữa không ăn nổi cơm tối. Tần Thập Ngũ cắn hai miếng, bỗng nhiên dừng lại. Nếu trước kia cũng như vậy thì tốt biết mấy. Lộ Đồng, cái gì? Tần Thập Ngũ nói. Lộ Đồng, về sau anh có muốn làm minh tinh không? Lộ Đồng, tôi chưa nghĩ tới. Tần Thập Ngũ mang theo nỗi niềm riêng, cọ cọ vào trên vai của anh. Giống như con cún con, mai mốt anh đừng làm minh tinh được không? Lộ Đồng, sao cậu biết tôi sẽ thành minh tinh chứ? Nói không chừng tôi sẽ trở thành nhà thiên văn học cũng nên. Tần Thập Ngũ lẩm bẩm một câu. Làm nhà thiên văn học cũng rất bận mà. Hay là anh làm giáo viên đi. Làm giáo viên thì sẽ không bận rộn. Còn có thời gian về nhà. Lộ Đồng, về nhà làm gì? Tần Thập Ngũ không nói gì. Câu, về nhà với con, bị cậu nuốt vào trong bụng. Bỏ đi, cậu nghĩ thầm, bây giờ cũng tốt rồi. Tần Thập Ngũ nắm chặt tay Lộ Đồng, giống như nắm bù lại cho lúc trước không được nắm. Làm nũng bù cho lúc trước không có cơ hội làm nũng. Dọc đường đi. Cậu giống như mèo con chưa dứt sữa. Bám dính lấy người Lộ Đồng gần như không thể tách ra được. Ngày hôm sau, trước khi Tần Sơ lên máy bay thì gọi điện thoại cho Lộ Đồng. Màn hình sáng lên, màn hình khóa điện thoại của Lộ Đồng vẫn là bức hình tự sướng của Tần Sơ. Anh không thường xuyên chơi điện thoại lắm. Lúc trước Tần Sơ cài đặt màn hình khóa cho điện thoại của anh là bức hình selfie của mình nhằm mục đích cố tình chọc ghẹo Lộ Đồng. Về sau Lộ Đồng đã quên mất chuyện này. Kết quả tới giờ anh vẫn chưa đổi lại màn hình khóa. Tần Sơ gọi điện thoại cho anh. Cũng không nói chuyện gì quan trọng cả. Hiếm khi, Lộ Đồng không cúp máy. Không biết Tần Sơ đã nói cái gì. Lộ Đồng cứ thế cầm điện thoại lắng nghe. Cứ nghe mãi như vậy cho tới khi điện thoại hết pin. Tự động tắt nguồn mới thôi. Anh buông điện thoại xuống. Nhất thời cảm thấy mình điên thật rồi. Nghe Tần Sơ lảm nhảm vô nghĩa lâu đến như vậy. Nhất thời cũng cảm thấy Tần Sơ điên rồi. Tự nhiên gọi điện thoại cho anh chỉ để lảm nhảm vô nghĩa lâu như vậy. Trước khi máy bay cất cánh, Khúc Mộ Dao nhìn thấy Tần Sơ gió xuân phơi phới nở nụ cười. Vẻ mặt đắc ý, cô trợn mắt lên. Sao mình không ngồi máy bay tư nhân về lại Bắc Kinh vậy? Tần Sơ đang gió xuân phới phới không quên disco. Mày tự lái hả? Tần Hành theo chân bọn họ cùng trở về kiên nhẫn giải thích nói. Đi máy bay thường tiện hơn. Để máy bay tư nhân cất cánh có quá nhiều yêu cầu kiểm soát. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Khúc Mộ Dao dám đánh nhau với Tần Sơ. Nhưng cô vẫn rất tôn trọng người cha kế này. Tần Hành quay đầu lại nhìn Tần Sơ. Lần này trở về, trước sẽ đi thăm ông nội của con. Hồi tháng 10 ông cứ nhắc mãi. Còn đòi tới Tần Sơ để tìm con đấy. Tần Sơ đáp lấy lệ một câu. Tần Hành đột nhiên hỏi. Đứa con nhà Lộ đâu rồi? Bây giờ còn liên lạc với con không? Nhắc tới Lộ Đồng, độ cảnh giác của Tần Sơ tăng mạnh lên. Hỏi chuyện này làm gì? Có liên quan gì tới ba đâu? Tần Hành, không liên quan tới ba. Nhưng ông nội con đã biết muốn thử gặp thằng bé một lần. Tần Sơ bĩu môi, chưa đâu vào đâu cả đâu. Ông nội cũng nóng vội quá rồi. Tần Hành, con tưởng bất kể là ai ông cũng đều muốn gặp à? Chẳng qua nghe nói Lộ Đồng là con trai của Lâm Tử Âm mới muốn gặp đấy. Tần Sơ, liên quan gì tới mẹ anh ta? Tần Hành, chuyện của đời trước, hỏi nhiều như vậy làm gì? Thật ra thì Tần Hành cũng không biết rõ quan hệ đời trước ra sao cả. Chỉ biết hồi còn nhỏ, nhà ông với nhà Lâm Tử Âm cùng sống trong một khu phố ở Bắc Kinh được mấy năm. Khi đó Lâm Tử Âm ở nhà ông ngoại mình. Thực ra thì bà cũng không phải là cháu gái ruột của ông ngoại mình. Về sau khi học tiểu học, Lâm Tử Âm được gia đình đón về Hàng Châu. Vài chục năm sau, hai người cũng không còn gặp lại nhau nữa. Mãi cho tới cuộc họp phụ huynh lần đó, Tần Hành cảnh cáo hắn. Lần này con trở về Bắc Kinh, ít tụ tập với đám bạn hư hỏng cho ba nhờ. Đừng dính dáng gì tới mấy thứ không đàng hoàng. Ba mà phát hiện ra là ba sẽ đánh gãy chân của con. Lúc đó đừng trách sao ba ác. Tần Sơ phiền nhất là bị Tần Hành quản thúc. Vừa nghe thấy thái độ nói chuyện của Tần Hành, là hắn đã thấy bực bội rồi. Cuộc nói chuyện tốt đẹp giữa hai cha con kết thúc bằng việc cả hai giận dỗi nhau. Lộ Đồng nhàm chán ở nhà được hai ngày thì Lâm Tử Âm nhận một cuộc điện thoại. Bỗng nhiên bảo anh mau thu xếp đồ đạc một chút chuẩn bị đi Bắc Kinh. Lúc này, Lộ Đồng vẫn còn đang trả lời tin nhắn của Tần Sơ. Nghe Lâm Tử Âm nói, hơi ngạc nhiên, đi Bắc Kinh, không ở Hàng Châu ăn Tết sao? Lâm Tử Âm, ông cố con đòi năm nay nhất định phải gặp được con. Bảo mẹ đưa con về đó. Ông cố mà bà nói, không phải là ông cố ruột, mà là một ông lão trước đây từng nhận nuôi Lâm Tử Âm. Lộ Đồng sinh ra ở Hàng Châu, thỉnh thoảng có vài lần đi đến Bắc Kinh, ấn tượng đối với ông cố này không sâu lắm. Có điều ông cố thật sự rất yêu thích anh. Mỗi lần trở về đó, đều được ông tặng cho rất nhiều quà. Tần Thập Ngũ xoay người xuống giường. Anh phải đi Bắc Kinh hả? Dẫn em theo với được không? Coi như là em đi du lịch một chuyến. Lộ Đồng, mẹ cậu đâu? Tần Thập Ngũ thầm nghĩ, mẹ con không phải là mẹ à, trình độ nói xạo của cậu ngày càng điêu luyện. Bà ấy không có về nước ăn Tết, anh dẫn em đi nha. Một mình em ở lại Hàng Châu chắc buồn chết mất thôi. Lộ Đồng không có ý kiến gì. Dạo gần đây Lâm Tử Âm cực kỳ yêu thích Tần Thập Ngũ. Nói ra thì bà cũng sẽ không từ chối. Anh đi xuống lầu. Thấy Lâm Tử Âm đang thu xếp quần áo. Hỏi, vậy năm nay mẹ còn đi chùa Linh Ẩn không? Năm đó Lâm Tử Âm ra nước ngoài cũng đi chùa Linh Ẩn cầu nguyện. cũng ước hẹn rằng nếu mọi sự thuận lợi thì mỗi năm đều sẽ đến chùa Linh Ẩn thắp hương dâng lễ tạ thần. Bà cực kỳ mê tín. Từ sau khi sự nghiệp thuận lợi, mùng một hàng năm bà đều phải đi chùa Linh Ẩn dâng lễ tạ thần. Để mẹ nhờ cô của con thay mẹ đi lễ tạ thần. Con cũng đừng quá bận tâm tới chuyện này. Mau sắp xếp đồ đạc đi. Chúng ta phải đi mau thôi. Lộ Đồng, hôm nay đã là 28. Mua được vé sao? Lâm Tử Âm, ông cố con bên đó đã mua vé giúp rồi. Con không cần phải lo. Lộ Đồng đứng ở trên hành lang cầu thang nhìn Lâm Tử Âm bận bịu một lúc. Sau đó quay trở lại phòng mình bắt đầu đóng gói hành lý. Máy bay tới Bắc Kinh vừa mới hạ cánh xuống đất. Cả buổi tối Tần Sơ vẫn còn chưa ngủ đủ giấc đã bị điện thoại của hắn đánh thức. Cháu trai bảo bối của ông Tần trở về Bắc Kinh. Chuyện này giống như bắn súng vào mặt hồ đang yên ả vậy. Tạo ra một vòng gợn sóng. Đám bạn đám bè của Tần Sơ ở bốn phương tám hướng. Mặc kệ là có quen hay không quen. Đều trăm phương ngàn kế muốn hẹn Tần Sơ ra ngoài đi chơi. Đón gió tẩy trần cho hắn. Bọn họ đều nằm trong vòng tròn thái tử gia. Không phải là phú nhị đại thì cũng là tinh nhị đại. Con của các nghệ sĩ ngôi sao. Rải rác khắp trong thành phố. Thường xuyên thấy mặt, cơ bản đều là đám con ông cháu cha. Tuy Tần Sơ vẫn luôn ở nước ngoài. Nhưng ở trong giới đến bây giờ vẫn luôn bàn tán về hắn. Năm ngoái, có tin tức từ nước Anh truyền về báo rằng Tần Sơ sẽ về nước để học cấp 3. Khi ấy có không ít người đã bắt đầu hỏi thăm thử xem khi nào hắn sẽ quay lại Bắc Kinh. Kết quả hắn lại không trở về Bắc Kinh. Nguyên nhân bởi vì Tần Hành lo lắng sau khi Tần Sơ trở về Bắc Kinh. Sẽ bị đám con nhà giàu lông bông lêu bêu dậy hư mất. Lập tức nhanh chóng cấp tốc thay đổi quyết định. Đưa Tần Sơ đến Hàng Châu. Nhét vào trường nhất trung để hắn chăm chỉ học hành. Ngày ngày hướng về phía trước. Phòng ngày phòng đêm cũng không phòng được Tần Sơ phải trở về nhà. Bản thân Tần Hành cũng bận rộn đủ thứ chuyện. Không thể kiểm soát được Tần Sơ. Ông mới vừa quay đi. Tần Sơ đã bị một đám con nhà giàu hẹn đi ra ngoài chơi. Địa điểm hẹn gặp là một quán bar. Bởi vì lấy danh nghĩa là đón gió tẩy trần thế nên bọn họ cũng không dám chơi bời quá mức. Chỉ đặt mấy cái ghế dài. Cùng với mấy người bạn có quan hệ tốt cùng nhau ngồi mở tiệc. Tần Sơ vừa vào cửa. Lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Để, Tần ca, mày vẫn còn biết đường về đấy. Vừa mới vào cửa, người câu lấy bả vai hắn là Vương Thiếu Lâm, một người bạn của Tần Sơ quen biết ở nước ngoài. Ba hắn ta là một đạo diễn lớn. Trong giới giải trí, hắn ta cũng được xem là tinh nhị đại. Năm ngoái có nhận một vai khách mời là một người lính trong một bộ phim điện ảnh đề tài quân đội. Tần Sơ bị mọi người vây quanh mãi cho tới khi ngồi xuống ở giữa. Ngoại trừ đám con trai. Trên băng ghế dài còn có mấy đứa con gái đang ngồi. Có người đi theo bạn trai của mình tới. Cũng có người vốn xuất thân không tồi cũng nằm trong vòng của đám người này. Hàng Châu có gì vui không? Tao nghe lão Trung nói mày ở bên đó cũng khá lắm. Giáo Thảo, Vương Thiếu Lâm rót cho hắn một ly nước. Chuyện Tần Sơ không uống rượu có vẻ như là một bí mật được công khai. Nếu đổi lại là người khác không uống rượu, người này nhất định sẽ bị cười nhạo tới chết. Nhưng Tần Sơ không uống rượu lại không có ai dám chế nhạo hắn cả. Một tên con trai tóc húi cua ngồi ở trên ghế dài lên tiếng. Giang Nam nổi tiếng nhiều người đẹp như vậy. Giới thiệu cho bọn tao mấy người được không? Hàng Châu thuộc vùng đất Giang Nam. Muốn người đẹp hả? Lông ở dưới mọc đủ chưa mà đòi mở hậu cung. Vương Thiếu Lâm cười nhạo một câu. Bọn họ cùng nhau nói về chuyện trong trường học một lúc trước. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là một đám học sinh cao trung vừa mới thành niên. Có thể có chút quen biết với Tần Sơ thì dĩ nhiên cũng không phải là đám thanh niên yêu ma quỷ quái 17. 18 tuổi ăn chơi hư hỏng. Bắt đầu từ những chuyện không đầu không đâu trước. Toàn mấy chuyện linh ta linh tinh nhỏ như hạt mè. Nói về chuyện trường học xong. Bắt đầu nói đến chuyện cuộc sống đời thường. Về những bộ phim điện ảnh mới ra gần đây nhất. Về những dự án đầu tư. Việc mua đất. Vân vân mây mây. Hoặc là đi du lịch nước ngoài. Các buổi tiệc tùng. Cuối cùng nói tới nói lui cũng không thể tránh được tán gẫu về mấy chuyện yêu đương trai gái này kia. Vương Thiếu Lâm nói, thằng con trai nhà họ Lâm 3 tháng trước vừa mới xù bạn trai. Nghe nói cậu ta là một omega xinh đẹp, giờ đang đóng phim ở Hoàng Điếm. Lúc trước tao có nghe ông già nhà tao nhắc tới. Ba mày để ý loại diễn viên tàng hình này làm gì vậy? Còn chẳng nổi bằng mấy đứa nổi trên mạng. Cậu ta diễn rất tốt mà. Ba tao thường coi trọng mấy người có thực tài. Con trai nhà ông Lâm không phải là playboy à? Thằng đấy xù người ta có gì đâu mà lạ. Đương nhiên là không lạ. Chuyện lạ ở đây chính là thằng con ông Lâm bỏ rơi omega xinh đẹp kia để yêu đương chết đi sống lại với một cô bé lọ lem. Đù má, làm như viết tiểu thuyết không bằng. Mẹ nó tao cười muốn chết luôn. Mà thằng con ổng cũng lì đời lắm. Cương tới cùng với ông già. Bây giờ nhà đó đang ầm ĩ muốn long trời lở đất. Tự nhiên trở thành trò cười cho thiên hạ. Cho tao xem, cho tao xem. Con bé kia trông như nào? Vương Thiếu Lâm mở điện thoại đưa ra một bức ảnh. Cả đám người nổi lên tính tò mò. Thò đầu qua nhìn, bình luận, nhìn cũng tạm được. Nhưng đâu có đẹp lắm đâu. Quăng vô giới giải trí là chìm nghỉm luôn. Người ta đã quyết tâm phải làm dâu nhà giàu. Ai đi vô giới giải trí làm gì? Vòng vòng một hồi thì chủ đề cũng không thể tách ra khỏi hai thứ. Con gái và omega. Cuộc tình của con trai nhà ông Lâm như mở ra một chủ đề mới. Khiến cho đám con trai trẻ tuổi đang tràn ngập sức sống đột nhiên trở nên hào hứng. Vương Thiếu Lâm xoay người quay sang hỏi Tần Sơ. Nghe lão Trung nói mày ở Hàng Châu Kim Ốc Tàng Kiều phải không? Sao không đưa chị dâu về đây cho các anh em coi mặt nào? Tần Sơ đang ngậm ống hút. Hắn chẳng có chút hứng thú nào với những cuộc tụ tập như vậy. Bị Vương Thiếu Lâm gọi tên. Hắn mới lấy lại tinh thần. Không theo đuổi được. Ngụm rượu trong miệng Vương Thiếu Lâm phụt ra. Mày không theo đuổi được. Trong lòng hắn ta khiếp sợ. Trên đời này mà cũng có người Tần Sơ không theo đuổi được sao? Vương Thiếu Lâm, người ta có bạn trai rồi à, Tần Sơ? Không, người ta không thích nói chuyện với tôi. Lời này vừa mới nói ra. Đám người ngồi trên băng ghế dài đều đưa mắt nhìn nhau. Những người muốn được nói chuyện với Tần Sơ có thể xếp hàng được hai vòng quanh Thái Bình Dương. Còn người mà không muốn nói chuyện với Tần Sơ, sợ vẫn còn chưa sinh ra trên đời này. Bây giờ thì người đó đã được sinh ra rồi. Một tên thằng trai lên tiếng. Ai vậy? Đang chơi lạt mềm buộc chặt à? Vương Thiếu Lâm vội vàng hòa giải. Bỏ đi, coi như lời lão Trung nói là đánh rắm đi. Đời còn dài gái còn nhiều. Thật ra tao quen biết nhiều mỹ nữ lắm. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho mọi người xem. Vương Thiếu Lâm coi như đạp nửa bước chân vào giới giải trí. Số mỹ nữ mà hắn ta quen biết nhiều không đếm xuể. Muốn loại nào cũng có. Muốn theo đuổi chỉ cần tốn một ít thời gian công sức là ít ai có thể thoát được. Đặc biệt là kẻ được ông trời ưu ái cho biết bao nhiêu lợi thế như Tần Sơ. Có ai mà không thể theo đuổi được chứ? Ngoại trừ người, chị dâu, ở Hàng Châu kia, nói cả buổi rồi, Vương Thiếu Lâm vẫn còn chưa được nhìn thấy hình chụp của chị dâu. Mọi người nhìn về phía Tần Sơ. Vương Thiếu Lâm cười nói, đại ca, cho bọn này xem thử xem người nào mà mày không theo đuổi được vậy. Mắt người đó chắc mọc sau gáy rồi. Tần Sơ chẳng buồn nâng mí mắt. Không cho, mọi người đều thức thời. Không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Sôi nổi nói sang chuyện khác. Chuyển sang đề tài khác. Một buổi tụ tập cũng coi như là đã chơi đùa vui vẻ. Khi trời vừa chập choạng tối, bên ngoài trời bắt đầu rơi xuống bông tuyết dày đặc. Mấy cậu ấm uống say xỉn đều được tài xế riêng đưa về nhà. Vương Thiếu Lâm là người say xỉn nhất, bởi vì vẫn chưa được nhìn thấy hình chụp bà xã của Tần Sơ, nên hắn ta vẫn nháo nhào lên đòi đi Hàng Châu. Tài xế đã sớm chờ ở ngoài cửa. Tần Sơ đứng trong mưa tuyết một hồi, lấy điện thoại ra, gọi cho Lộ Đồng. Bên này Lộ Đồng vừa mới đáp máy bay đi tới khách sạn, định nghỉ ngơi ở đấy một đêm. Sáng hôm sau sẽ đi tới nhà ông cố. Vừa mới đặt vali hành lý vào phòng thì Tần Sơ gọi điện thoại tới. Anh bắt máy. Alo. Vài tiếng. Tần Sơ vẫn không nói gì. Lộ Đồng. Cậu dở hơi à? Không nói nữa là tôi cúp máy đấy. Đùa với tôi đấy à, Tần Sơ? Lộ Đồng. Bắc Kinh tuyết rơi rồi. Lộ Đồng đi đến bên cửa sổ. Nghĩ thầm. Đương nhiên tôi biết Bắc Kinh tuyết rơi rồi. Lúc nãy tôi vừa mới từ trong tuyết rơi dày đặc trở về mà. Sao vậy? Hôm nay cậu chuyển sang nghề người dẫn chương trình dự báo thời tiết à? Không phải. Lộ Đồng nói. Không phải thì cậu báo thời tiết cho tôi làm gì? Gọi cho tôi có việc gì không? Tần Sơ. Cũng không có. Lộ Đồng nhìn điện thoại. Hỏi hắn. Cậu thật sự không có việc gì à, Tần Sơ? Có việc, chỉ là không có lý do chính đáng thôi. Bởi vì anh không đồng ý làm người yêu của tôi. Thế nên tôi chỉ có thể gọi điện thoại để báo thời tiết cho anh. Không thể nói tôi rất nhớ anh được. Bàn tay đang cầm điện thoại của Lộ Đồng cứng lại. Tần Thập Ngũ vẫn còn đang sờ lung tung khắp phòng khách sạn. Rồi lại ở trên giường hò hét ôm chăn lăn qua lăn lại. Làm chăn bông nhăn nhúm lộn xộn hết cả lên. Những tiếng động ồn ào ầm ĩ ấy đều lặng thinh ở bên tai Lộ Đồng. Vành tai anh nóng cháy hết cả lên. Yết hầu cục cựa. Tần Sơ ở đầu dây bên kia hỏi anh. Anh có nhớ tôi không? Tay Lộ Đồng thả rơi xuống kính cửa sổ trong suốt sát tường. Không phát ra tiếng động. Anh như có như không khẽ gật đầu. Sau đó mới nhận ra vẫn còn đang gọi điện thoại. Tần Sơ căn bản không thể nhìn thấy. Cũng vì hắn không thể nhìn thấy nên lá gan của anh bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều. Tần Sơ nhìn vào điện thoại của mình. Điện thoại vẫn chưa bị cúp. Hắn đưa lên tai hỏi. Không trả lời cũng được. Đừng cúp điện thoại của tôi. Anh đang làm gì vậy? Lộ Đồng cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Rũ hàng mi xuống, chăm chú xa xăm nhìn vào ánh đèn phát ra từ hàng ngàn ngôi nhà bên ngoài cửa kính khách sạn. Tôi đang gật đầu, lúc này, tới lượt Tần Sơ ngây ngẩn cả người, cách chương.